Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu óc của Học Võ bắt đầu tỉnh táo lại, tự hỏi. Kéo tay người con gái trong lòng ngồi dậy. Toàn bộ cảnh tượng ngày hôm qua chợt ùa về. Ở hoa viên bên ngoài khách sạn, rõ ràng đã nghe thấy tên Trần Tâm Y. Sau khi đi lên bị người ta đánh hôn mê. Rất đơn giản, có người đã lợi dụng Trần Tâm Y để dụ dỗ mình mắc câu. Mọi chuyện ngày hôm qua là do ai sắp đặt, mục đích là gì? Ánh mắt lại nhìn về phía khuôn mặt đang nằm trong lòng. Khuôn mặt này anh không nghĩ xa lạ. Kiều Tâm Uyển, sao bị cản đến đau? Anh dùng lực nắm tay Kiều Tâm Uyển. Kiều Tâm Uyển, cô đứng lên cho tôi. Tốt, thật sự là quá tốt. Anh đã ngã quỵ trên người đàn bà này 2 lần. Cô Học Võ, mày thật sự là ngu ngốc thì sao? Nhưng lần này thực sự làm cho anh bất ngờ. Kiều Tâm Uyển, cô thật sự là giỏi. Giữa anh và Trần Tâm Y rõ ràng không có gì. Vì sao Kiều Tâm Uyển lại biết? Vì sao lại bày mưu tính kế nói như thế này được? Tôi chỉ muốn anh nhảy với tôi một điệu thôi, không được sao? Cô Học Võ, tôi thật không ngờ phải tới tham gia dạ hội mới có thể gặp được chồng mình cơ đấy. Những lời nói này hiện lên trong đầu khiến anh không thể nào tỉnh táo hơn nữa. Nắm lấy cánh tay của chị ta, bắt đầu dùng sức. Kiều Tâm Uyển. Cánh tay đau đớn khiến Kiều Tâm Uyển nhíu mày, ngẩng đầu. Người thầy của Học Võ đang lườm chị ta. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, chị ta tỉnh dậy mà anh còn chưa rời đi. Mày hơi giơ lên. Học Võ. Kiều Tâm Uyển, cô thật đề tiện. Tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi cả gân xanh. Cô Học Võ dựa vào ý chí thật lớn mới kiềm chế bản thân, không cho cô một bạt tai. Quả thực anh tức đến phát điên rồi. Lần đầu để Kiều Tâm Uyển chúc thuốc đã là một sai lầm, nhưng thứ hai là một sự sỉ nhục. Ngoài việc chúc thuốc tôi, cô không còn thủ đoạn nào khác đúng không? Kiều Tâm Uyển ngơ ngác nhìn sự tức giận trên khuôn mặt của Học Võ, đột nhiên liền hiểu được. Anh cho là tôi làm. Chẳng lẽ cô còn muốn nói chuyện hôm qua? Không phải là sao cô làm? Chân rơi xuống thắt lưng, lộ ra là da tuyết trắng cùng nơi càng đầy. Trên đó còn dấu vết, nhưng dấu vết này anh không xa lạ gì. Đáng thoáng có ấn tượng, chính mình đã làm cái gì. Nhưng như vậy mới làm cho anh càng phẫn nộ. Nếu anh tỉnh táo đánh chết cũng sẽ không chạm đến Kiều Tâm Uyển dù chỉ một chút. Lại càng không muốn nói đến. Kiều Tâm Uyển, nếu cô thật sự thèm khát như vậy, thì tôi đã nói cô có thể đi tìm đàn ông. Chúc thúc chồng mình, chắc khắp thế gian, cũng chỉ có cô mới làm được. Cô Học Võ, anh khốn nạn. Trái tim đã đau đến, sùn lên. Hai chân âm ỉ khó chịu, cả người như có một đoàn xe xéo qua, thật sự không thoải mái. Tất cả những chuyện chị ta có thể chịu được, nhưng đối mặt với những lời buộc tội nhàm chán như vậy, thì dù nói gì chị ta cũng sẽ không thừa nhận. Tôi không có chúc thuốc anh. Cô đương nhiên không chúc thuốc. Cô Học Võ nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt, vẻ mặt lạnh như băng mà trào phúng. Cô chỉ cho người đánh tôi hôn mê mà thôi. Anh trừng mắt với Kiều Tâm Uyển, trong lòng muốn bóp chết chị ta. Kiều Tâm Uyển, tôi cảnh cáo cô. Cô đừng tưởng có ba cô là tôi không dám làm gì cô. Cô chọc giận tôi sẽ chôn vùi cô và cả Kiều Sa nhà cô nữa đấy. Cô Học Võ. Kiều Tâm Uyển tuyệt vọng, trong lòng vô cùng đau đớn, tổn thương khi bị trở thành thế nhân, vẫn không chiếm được tình yêu. Đủ loại bị thương khiến lòng chị ta như bị anh dùng ngàn nhát dao đâm. Đau như vậy, tổn thương như vậy, chị ta hoàn toàn không thể phản ứng. Muốn nói cái gì, lại cảm thấy giọng nói của mình đang ở nơi nào, không thể nói ra được. Chỉ có thể trợn mắt nhìn anh. Tay anh như gọng kìm gắt gao bắt lấy tay chị ta. Thật sự làm cho chị ta đau đến không thở được. Thân thể bắt đầu run rẩy, sau mặt bắt đầu trở nên trắng bệch. Rồi cuối cùng, chị ta đột nhiên sốc chăn lên, ngồi ngay ngắn. Vì động tác này mà chăn hoàn toàn trượt xuống, làn lộ ra vết máu như hoa mai, nở rộ trên gà giường. Kiều Tâm Uyển không có nghĩ đến, chỉ tuyệt vọng nhìn người đàn ông mà chị ta đã yêu, gần như cả đời đang đứng trước mắt. Cô Học Võ, tôi chỉ nói một lần, tôi không có chúc thúc anh. Ngày hôm qua tất cả mọi chuyện là ngoài ý muốn, là ai làm chị ta cũng không biết. Nhưng trong lòng lại hiểu rõ, nếu ngày hôm qua không ngờ chị ta tới đúng lúc, chỉ sợ cô Học Võ ở thành phố C sẽ thân bại sinh liệt. Ngày hôm qua cũng không phải chị ta không mơ hồ nghĩ tới, sau khi anh ấy tỉnh lại, mình sẽ phải đối mặt với bão táp. Nhưng ý nghĩ không thể để cho anh gặp chuyện đã chiếm cứ hết thảy. Chị ta không thể cứ trơ mắt nhìn anh và người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, càng không thể trơ mắt nhìn thấy anh gặp chuyện. Cô Học Võ không phải không nghe thấy lời chị ta. Nhưng lúc này, ánh mắt của anh đã bị đóa hoa màu đỏ rực như ở trên giường thu hút. Anh đột nhiên cười lạnh xa tiếng, bắt lấy cánh tay Kiều Tâm Uyển, nắm thật mạnh, dường như muốn bóp nát cổ tay chị ta. Kiều Tâm Uyển, tôi thật sự tò mò về vết máu trên giường từ đâu mà có. Nếu đêm qua là lần đầu tiên của cô, như vậy vết máu hơn 3 năm trước xuất hiện trên giường tôi là gì hả? Là nước cà chua hay là mực đỏ? Trên mặt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net